Nói xong, nó bay tới trước miếu Hà Bá, nói với tượng thần trong miếu rằng mình muốn rời đi, lại nói nguyên nhân mình đến nơi này. Lúc này Hồng Đại Hiệp nói, sao muội có thể cảm nhận được triệu hoán, lẽ nào muội cũng có truyền thừa? Có truyền thừa cũng không tính là chuyện gì đáng ngạc nhiên. Tuy rằng thế gian ngày nay còn rất ít truyền thừa, nhưng chẳng qua là bởi truyền thừa đứt đoạn, chứ không phải truyền thừa có chỗ nào đặc biệt cả. Bộ tộc sò biển ở Thu Nguyệt Hạp Cốc chúng ta vốn chỉ là chi thứ, nhưng nhiều thế hệ ẩn ở nơi đó, cho nên giữ được truyền thừa nguyên vẹn, hiện tại ngược lại thành chi chính của bộ tộc sò biển rồi. Trần Cảnh cũng tặng một lá bùa kiếm cho vỏ sò, còn nói. Người tới chỗ của ta đúng lúc ta đang ở thời khắc sinh tử, ngày hôm nay phải đi về nhà ta cũng không thể giữ lại. Thế nhưng, nếu ngươi ở nơi kia không thoải mái, có thể tới kinh hà này. Miếu của ta tuy nhỏ, nhưng cũng có thể ngăn mưa gió. Vỏ sò lại tạ ơn Hà Bá ra, rồi cáo biệt với Hồng Đại Hiệp, sau đó đi ngay. Hồng Đại Hiệp còn chưa trả lời, chỉ nhìn vỏ sò, đi theo vỏ sò tới một chỗ mắt sông, lại nhìn vỏ sò chui vào đó, biến mất. Hồng Đại Hiệp vòng quanh mắt sông kia vài vòng, cuối cùng nổi giận mắng. Một đám vong ân phụ nghĩa, về sau gặp nạn thì đừng có quay lại. Ô không ô cách chương.